nơi này trời vẫn còn xanh. Tập 8. Đêm hôm đó, tiếng tuyết rơi bên ngoài chỗ trú ẩn của họ gần như đã biến thành một bản hòa âm của các tiểu thiên sứ trên thiên đàng, nhưng cả Caroline lẫn Mark đều không hề hay biết. Họ yêu nhau, thủ thỉ, cười đùa, rồi lại yêu nhau, và niềm hạnh phúc ấy khiến họ lâng lâng như đang ở trên thiên đường. Mặc dù họ không ngủ gần như cả đêm, nhưng Caroline vẫn thức giấc ngay lúc tia nắng đầu tiên lọt vào. Bên trong hang sáng lạ lùng vì ánh phản chiếu từ lớp tuyết bên ngoài. Đống lửa vẫn cháy đều vì Mark vẫn tiếp lửa thường xuyên, nhưng nó hầu như không xua tan được giá lạnh. Tuy nhiên, do được quấn chặt trong chiếc áo lông và những tấm chăn, Caroline vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Dĩ nhiên, có một người đàn ông to lớn, vạm vỡ để chia sẻ thân nhiệt với nàng cũng giúp ích rất nhiều. Cánh tay anh ôm eo nàng, một bàn tay đặt ngay bên dưới ngực, và chân anh gác lên đùi nàng đầy sở hữu. Nàng nằm cuộn tròn, lưng áp vào bụng anh, và phải cố gắng lắm nàng mới xoay được người để nhìn kỹ anh. Khi ngủ, trông anh như một thiên thần tội lỗi bị đầy xuống trái đất, mái tóc đen buông rủ lòa xòa trước mặt, hàng mi dày hình lưỡi liềm như lông chồn di bồ in phủ rợp hai gò má rám nắng. Những đường nét của anh hoàn hảo như thể được tạc nên bởi một nghệ sĩ điêu khắc bậc thầy. Mặt trần tục ở anh là bộ râu lởm chởm lâu ngày chưa cạo, và người tình của nàng nằm ngủ với cái miệng há hốc. Chưa kể, anh lại còn ngáy nữa. Tiếng ngáy không lớn, nhưng âm thanh khò khè phát ra giữa đôi môi đẹp cổ điển ấy hoàn toàn không thuộc về thiên đường. Caroline muốn cảm ơn Chúa, hay Thượng Đế, hay bất cứ ai chịu trách nhiệm rằng, tuy Mark có vẻ đẹp nam tính và lối sống trầm lặng của người thanh giáo, nhưng anh không phải là thiên thần. Bởi vì nàng yêu chính con người trần tục của anh, có sẹo, có râu, ngủ ngáy và tất cả những điều tương tự. Khi nhớ lại những điều Mark đã làm cho mình trong đêm ái ân cuồng nhiệt vừa qua, hai má Caroline bất giác ửng hồng. Nghĩ về những gì anh đã dạy nàng làm, màu hồng ấy càng đậm hơn nữa. Và khi hồi tưởng lại cuộc yêu cuối cùng trong số ít nhất nửa tá lần giao hoang nồng cháy, mặt nàng đỏ lựng như trái gất chín. Dưới sự dạy dỗ của anh, nàng đã khám phá ra khả năng làm tình mà nàng chưa bao giờ ngờ rằng đã nằm ngủ im lìm bên trong mình. Vào những giờ phút cuối cùng, nàng thậm chí không còn cần đến những lời thì thầm động viên của anh để sờ soạng, vuốt ve, nắm giữ và mơn trớn. Nàng đã tự mình làm những việc đó. Những gì nàng và Mark đã làm cùng nhau không liên quan gì đến nỗi kinh hoàng từng xảy ra với nàng trong quá khứ. Chuyện này là làm tình, chuyện kia là một vụ cưỡng bức ghê tởm. Sau đêm qua, cái bóng u ám của Simon Denker sẽ không còn đổ xuống cuộc đời nàng nữa. Nàng có thể quên hắn đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Mark đã giải thoát cho nàng. Nàng sắp trở thành vợ của anh thật sao? Nghĩ đến đây, Caroline suýt cười khúc khích như một cô nữ sinh ngốc nghếch. Chỉ vì sợ anh thức giấc nên nàng mới ngăn mình lại. Đột nhiên nàng cảm thấy không thể đối mặt với anh trong bộ dạng này, khi nàng còn đang khỏa thân và đầu tóc bù xù, với những dấu vết yêu đương vẫn còn hiện diện khắp người. Nàng sẽ ra khỏi giường, tắm táp và mặc đồ trước khi anh tỉnh dậy. Hơn nữa, nàng cần phải giải quyết nhu cầu, và vấn đề đó đang càng lúc càng trở nên cấp bách. Đứng lõa thể bên cạnh cái nệm lộn xộn, Caroline nhận ra trời thực sự rất lạnh. Nàng vơ vội cái áo của Mark, mau chóng mặc lên người, thích thú khi thấy tay áo dài quá đầu ngón tay mình mấy chục phân và đuôi áo trùm quá đầu gối. Rồi nàng xỏ chân vào đôi giày của Mark. Chúng to đến mức có khi nàng nằm ngủ trong đó cũng được. Nhấc bình rượu rum vẫn còn đầy một nửa lên, nàng gạt vài cành cây sang bên và đi thẳng ra ngoài trời tuyết. Mới đi được một, hai bước, Caroline đã nhăn mặt trước tiết trời giá lạnh khiến da dẻ buốt nhói như bị kim châm và ngay cả việc thở cũng đau rát. Mặt trời như một quả cầu nhạt lờ mờ đang nhô lên ở phía sông và gió đã dịu đi. Mặc dù tuyết vẫn rơi dày đặc, nhưng nó không còn như những viên đá ném vào da thịt nàng nữa. Tấm thảm tuyết lấp lánh trên mặt đất ngập tới đầu gối Caroline, nhưng trận bão tuyết đã tan. Trong nay mai thôi là họ chắc chắn có thể khởi hành về nhà. Davy, John và những người còn lại sẽ nghĩ gì về chuyện của họ? Chiều hôm trước, ở trong làng, nàng và bọn trẻ đã rút ngắn được khoảng cách với nhau, nhưng sự yêu mến mới mẻ chúng dành cho nàng liệu có đủ lớn để khiến chúng chấp nhận chuyện nàng làm vợ của cha chúng? Sau khi đã giải quyết xong việc cấp bách nhất, Caroline đổ phần rượu rum còn lại trong bình lên tuyết và mau chóng xúc sạch bình trước khi nhét tuyết vào đó. Rồi, run lẩy bẩy, nàng mang chiến lợi phẩm của mình quay lại chỗ trú ẩn. Em đang làm cái quái gì thế? Nàng giật mình thấy Mark đã tỉnh giấc. Anh đang khỏa thân hoàn toàn và không xấu hổ chút nào ở ngay bên cạnh cái nệm của họ. Hai tay chống trên cái hông hẹp, Anh quắc mắt nhìn nàng. Với khuôn mặt của một tổng lãnh thiên thần trên một cơ thể tuyệt vời, mắt là một hình ảnh có thể làm ngừng đập trái tim căng tràn sự sống của bất cứ người phụ nữ nào. Caroline ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, hầu như không nhận ra đôi mắt anh cũng đang quét qua quét lại trên người mình. Đồ ngốc, ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại ra ngoài trong bộ dạng như thế kia hả? Anh cất giọng, cáu kỉnh hơn nhiều so với chất giọng nên có của một tình nhân, rồi với tay lôi cái áo choàng lông từ bên dưới những tấm chăn ra, băng qua khoảng không gian ngắn ngủi ngăn cách họ để choàng nó lên người nàng. Lúc anh tới chỗ nàng, Caroline vừa cúi xuống đặt cái bình sát bên đống lửa để làm tuyết tan chảy. Nàng cảm kích vì sự ấm áp bất ngờ ấy. Răng nàng vẫn còn va vào nhau lập cập, còn da thì ngứa răng khi nó tan giá, nhưng nàng biết nàng không ở bên ngoài lâu đến mức gây hại gì cho bản thân. Chúng ta cần nước để tắm rửa. Em ăn mặc phong phanh ra ngoài chỉ để làm việc đó thôi ư? Mắt gần như gầm lên. Caroline lập tức cau mày với anh. Anh dám to tiếng với em sao, Ephraim Mathieson? Anh sẽ to tiếng nếu anh muốn, và đừng gọi anh là Ephraim. Em sẽ gọi anh như thế nếu em muốn. Thật ra, em khá thích cái tên đó. Ồ, thế à? Vâng, anh thấy sáng nay em vênh váo quá đấy. Đừng nghĩ là anh không thể đối phó với những cô nhỏ sất sược. Xì, em không sợ anh đâu. Cho dù anh to mồm thật nhưng có bao giờ em thấy anh động tay vào mông mấy đứa nhỏ đâu. Chúng là những đứa trẻ ngoan nên anh không cần phải dùng đến hình phạt đó. Nhưng nếu em còn làm một việc ngu ngốc là ra ngoài trời lạnh giá trong tình trạng gần như khỏa thân thế kia để lấy nước tắm rửa, là anh sẽ đét đít em đấy. Còn có những lý do khác nữa, nàng chống chế một cách yếu ớt. Sự ngập ngừng của nàng đủ để cho Mark biết ý nàng là gì. Môi anh mím lại và lông mày hơi giãn ra. Lần sau nhớ mặc đồ vào trước. Em chưa nghe nói tới chứng hoại tử vì tê cống bao giờ à? Anh nói thì hay lắm. Nhìn lại mình đi, anh đang trần như nhộng đấy. Vì em đã mặc đồ của anh. Không phải tất cả, cũng gần tất cả còn gì. Anh vẫn còn quần, tất và. Caroline, em thực sự muốn tranh cãi với anh cả buổi sáng đấy à? Không. Tốt. Bởi vì anh còn vô số việc muốn làm hơn. Mark mỉm cười, nụ cười thong thả ranh mãnh khiến lòng nàng xốn xang. Rồi anh bước tới, nâng cầm nàng lên để hôn. Khi miệng anh chạm vào miệng nàng, Caroline liền choàng hai tay quanh cổ anh và kiễng chân lên đáp lại. Như thế tốt hơn đấy. Anh ngẩng đầu lên để búng mũi nàng. Giờ thì trả lại anh đôi giày đi nào, anh cũng có việc phải ra ngoài. Ồ, ồ gì mà ồ. Ở trong một chốn chật chội thế này đúng là cũng có những mặt bất tiện. Mặt nàng đỏ ửng đến tận mang tai khi nàng đưa trả anh đôi giày và áo choàng, rồi đi đôi tất giày dặn ấm áp của anh vào và quấn mình trong chiếc chăn của người da đỏ. Trên người chỉ khoác chiếc áo choàng và đôi giày, Mark bước ra ngoài, chưa đầy vài phút đã trở vào ngay. Caroline vừa mới lấy được bình rượu đựng tuyết tan thành nước ấm ra xa khỏi đống lửa. Đang lom khom bên cái nệm, định thấm ướt một mảnh vải lanh xé ra từ chiếc váy lót bị rách, nàng bỗng nhảy dựng lên như thể bị bắt quả tang làm một chuyện gì đáng ghê tởm, khi anh lặng lẽ bước vào trong. Không phải là em xấu hổ với anh đấy chứ? Anh hỏi khi thấy nàng giật mình và đỏ mặt. Em muốn tắm. Vậy thì tắm đi. Em cần chút riêng tư, Caroline nhẹ nhàng nói, và không ngạc nhiên khi thấy anh nhìn mình với vẻ mất kiên nhẫn. Trên người em còn thứ gì mà anh chưa nhìn thấy sao? Anh làm ơn lánh mặt một lúc được không? Nàng cáu kỉnh. Mark hừ mũi trước thứ mà anh coi là sự điên rồ của phụ nữ, nhưng sau khi lấy lại áo sơ mi và đòi đền bù từ hai bầu ngực nàng, anh mặc áo vào với tốc độ nhanh nhất rồi nhấc khẩu súng lên và đi ra ngoài. Vừa để mắt canh chừng bức tường được làm từ những cành cây, Caroline vừa tắm táp kỹ lưỡng nhất có thể, bất chấp cái lạnh và sự thiếu thốn tiện nghi. Từ đâu đó bên ngoài, Mark đang rống lên một bài thánh ca, ngừng lại một chút để lắng nghe, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Rồi, khi tiếng hát ngừng bặt, nàng cũng tìm y phục của mình và bắt đầu mặc đồ. Đang đi nốt chiếc giày còn lại thì một tiếng súng nổ bùng khiến nàng cứng người. Vội nhìn ra bên ngoài, nàng thấy anh đang đi về chỗ trú ẩn của họ. Một tay cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói, tay kia cầm một con thỏ mới bị giết. Nhìn thấy nàng, anh toe toét cười và cầm chân sau con vật giơ lên. Bữa sáng, anh nói, và đi vào bên trong tìm dao. Trong nháy mắt, xác con vật đã được lột da, làm sạch và sẵn sàng chế biến. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Caroline mỉm cười đón lấy miếng thịt từ tay anh, xiên nó bằng một cái que sắt và đặt lên trên đống lửa để nướng. Mark cởi áo khoác, rửa tay và rửa mặt bằng chỗ nước còn lại. anh tiến tới đằng sau nàng, luồn tay quanh eo nàng. Đang mãi đứng nhìn những giọt nước thịt nhỏ xuống đống lửa kêu xèo xèo, Caroline giật mình khi bàn tay anh lần lên ngực. Nàng cứng người lại theo bản năng, và rồi, khi anh đặt môi lên chỗ hõm bên dưới tai, nàng liền thả lỏng người. Sau một thoáng, nàng xoay người lại, choàng hai cánh tay quanh cổ anh và thưởng cho anh một nụ hôn dài. Tuy nhiên, khi cảm thấy bàn tay anh bắt đầu cởi hàng móc ở sau lưng váy, nàng hơi né người ra để cau mày nhìn anh. Anh đang làm gì thế? Cởi váy của em, nhưng em vừa mặc vào mà. Và trông em rất quyến rũ, nhưng anh thích em không mặc gì hơn. Ý định tiêu khiển cả buổi sáng của anh chợt lóe lên trong đầu nàng như ánh nắng ở đường chân trời. Lúc này Mark đã cởi đến chiếc móc váy ở eo lưng và anh đang tuột nó ra khỏi vai nàng. Nhưng giờ đang là ban ngày ban mặt. Lời phản đối thực sự hoảng hốt của nàng khiến anh vừa lột trần ngực nàng vừa cười toe toét. Càng tốt chứ sao, Mark nói. Và sau khi cởi hết quần áo trên người cả hai, anh lại đẩy nàng nằm xuống cái tổ yêu đương của họ. Anh xoay nàng nằm ngửa, hôn nàng để ngăn chặn những lời phản đối, rồi dùng tay, miệng và cơ thể chứng minh với nàng rằng ban ngày là một thời điểm rất thích hợp cho việc mà anh đang nung nấu trong đầu. Một lúc lâu sau, Caroline choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn vì ngửi thấy mùi thịt cháy. Nàng hét toáng lên, lao bắn ra khỏi vòng tay của anh. Cái quái gì? Sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì đe dọa họ, Mark lập tức ngồi bật dậy, những tấm chăn tuột khỏi bộ ngực trần. Thịt bị cháy rồi. Caroline rên rỉ, lấy một cái que cứu lấy miếng thịt thỏ. Vậy thì chúng ta sẽ cạo phần bị cháy đi và ăn những gì còn lại. Trong lúc tiếc của, Caroline không còn để ý gì đến tình trạng lõa lồ của mình. Nàng quỳ gối và đặt miếng thịt cháy xém lên một mặt đá phẳng. Trước sự bực tức của nàng, Mark bắt đầu nhoẻn miệng và sau đó cười thành tiếng. Anh bước ra khỏi những tấm chăn để đưa nàng về. Em luôn là nguồn vui của anh, em yêu. Quay lại giường đi. Nhưng thịt thỏ, đừng bận tâm tới miếng thịt thỏ chết tiệt đó. Em đang không mặc gì cả, mà trời thì lạnh. Chúng ta chẳng có gì khác để làm ngoài việc vui vẻ bên nhau cả ngày. Chẳng biết đến bao giờ mới lại có một cơ hội như thế này nữa. Vâng, nhưng... Không để cho nàng cất lời than vãn tiếc nuối miếng thịt thỏ, Mark bế thốc nàng lên và mang nàng quay lại cái nệm của họ. Phải rất lâu nữa nàng mới lại có thể nghĩ đến thức ăn. Cuối cùng, khi bóng cây bên ngoài chỗ trú ẩn của họ đổ dài về phía con sông, nàng cũng được ăn. Caroline quấn mình trong chiếc áo choàng lông và không mặc gì bên trong, Mark đã giành lấy chiếc chăn của người da đỏ vốn ít ấm áp hơn bất chấp lời phản đối của nàng. Họ ngồi bên nhau trên tấm nệm lá và ngấu nghiến chỗ bánh mì, xúc xích và táo còn lại, nuốt trôi chúng bằng nước tan chảy từ tuyết trong bình rượu rum. Mark hớp một ngụm từ bình còn lại, rồi họ nằm dài bên nhau, đầu nàng gối lên vai anh, thỏa mãn. Theo anh thì mọi người sẽ nghĩ gì? Câu hỏi này đã gặm nhấm rì chiếc bánh hạnh phúc của nàng như một con chuột phiền phức suốt một thời gian. Nghĩ về cái gì? Anh chậm rãi lướt ngón tay trên hai bầu ngực căng mọng có nhũ hoa màu dâu tây của nàng. Về chúng ta, lấy nhau, họ nghĩ gì nào? Đây là chuyện riêng của chúng ta chứ đâu liên quan đến ai khác. Nhưng anh, em không được mọi người trong thị trấn yêu quý lắm. Anh biết đấy, em đâu có lấy cả thị trấn. Đúng vậy, nhưng trong hang có ai không? Mark, anh có trong đó không? Một tiếng gọi bỗng vọng đến từ bên ngoài chỗ trú ẩn khiến họ giật nảy mình. Caroline thở gấp, loạng choạng kéo những tấm chăn lên tận mũi để che chắn mình kỹ càng hết mức có thể. Còn Mark thì cứng đờ người và ngồi bật dậy. Là Daniel, đúng là đồ chết tiệt. Anh nghiến răng nói với nàng, rồi cất cao giọng đáp lại em trai. Mặc đồ vào đi. Mark đứng dậy, xỏ chân vào quần trong khi Caroline tìm kiếm chiếc áo lót. Nàng tròng nó qua đầu trong khi Mark mặc vội cái áo sơ mi. Mark, ê, vừa gọi tiếp, Daniel vừa lầm bầm chửi rủa. Có vẻ như anh ta đang gặp khó khăn khi tìm cách vào chỗ họ, nhưng vẫn cố thử. Quỷ tha ma bắt chú đi, Mark lẩm bẩm, cố gắng vừa xỏ chân vào giày vừa cài cúc áo sơ mi. Caroline cuống cuồng cài dây áo lót và với lấy cái váy trong khi Mark, lúc này đã chỉnh tề ở mức tối thiểu, đi tới chỗ rào chắn bằng cành cây để chặn Daniel lại. Anh đây, anh nói bằng một giọng cáu kỉnh mà Daniel không đáng phải gánh chịu sau bao nhiêu nỗ lực vì họ. Ơn Chúa, em cứ sợ đám người da đỏ hoặc trận bão tuyết đã giết chết anh rồi. Cơ mà làm gì có thứ nào giết nổi một kẻ đáng gờm như anh chứ. Vì không nhìn thấy khuôn mặt Mark nên Caroline không biết anh có phản ứng với nỗ lực hài hước của Daniel hay không. Caroline có ở cùng anh không? Robert hỏi. Caroline giật mình, cài váy thật nhanh và đi tất vào, vừa làm vừa thắc mắc không biết có bao nhiêu người đang tới giải cứu họ. Mặc dù không một ai có thể biết chính xác nàng và Mark đã làm gì đêm qua, nhưng chắc chắn họ sẽ suy đoán ra. Cài đai móc bít tất và vội vàng thả váy xuống, Caroline cảm thấy mình giống hệt như dơ ben. Có. Mark buông một câu trả lời cộc lốc khó chịu. Các em tìm ra bọn anh nhanh gớm nhỉ. Bọn em chỉ đi men theo dòng sông thôi, và rồi thấy khói bốc lên. Tránh sang một bên nào, anh trai. Ngoài này lạnh khiếp lên được, bọn em muốn sưởi ấm bên đống lửa của anh. Liếc nhanh ra đằng sau để chắc chắn rằng Caroline đã ăn mặc chỉnh tề, Mark bước lùi lại. Daniel theo sau gần như ngay lập tức, tiếp đến là Robert. Cả hai người đàn ông đều mặc áo choàng lông dài, đội mũ rộng vành và đi giày ống. Họ dậm dậm chân để giũ tuyết rồi mới bước vào. Caroline vừa mới quấn chăn quanh người, và nàng biết rằng mình đang được che đậy kín đáo hết mức có thể. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể ngăn đôi má bừng đỏ lúc Daniel và Robert gật đầu với nàng, sau khi quét mắt nhìn một lượt cái hang nhỏ. Daniel không nhìn vào mắt nàng, trong khi mắt Robert ánh lên vẻ thích thú. Rõ ràng bọn em đã lo lắng và vội vàng vô ích, Robert nói, nhìn thấy cái bình rượu rum thứ hai bên đống lửa. Anh ta bèn quỳ một chân xuống để mở nắp bình, rồi giơ nó lên cao và tự cho phép mình nốc một hơi dài. Em thấy anh có đủ mọi tiện nghi như ở nhà, Daniel nhận xét, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái nệm lộn xộn, không để ý chuyện Robert huýt tay và truyền cho mình cái bình. Ngay cả khi bị đính lên ngực tấm phù hiệu tố cáo là người đàn bà thông dâm, thì Caroline cũng không thể cảm thấy xấu hổ hơn. Caroline và anh sẽ cưới nhau, Mark đột ngột tuyên bố, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Caroline để nhìn sang khuôn mặt ra vẻ hiểu biết của các em trai. Cưới ư? Giọng Daniel có vẻ rụng rời, ánh mắt đang nhìn Mark lập tức đổi hướng sang Caroline và nhìn nàng chằm chằm. Cưới ư? Ồ, tuyệt quá! Phản ứng của Robert hồ hởi hơn. Anh ta đi tới chỗ Mark và vỗ vai anh, rồi nhoẻn miệng cười với Caroline. Cô có chắc là cô muốn lấy anh cả của chúng tôi không? Theo tôi thì anh ấy không phải là người dễ chịu lắm đâu. Coi chừng cái mồm, Rob, Mark gầm gừ. Daniel cuối cùng cũng bước tới để chìa tay ra với anh trai. Chúc anh hạnh phúc, Mark, Daniel lên tiếng, giọng nói vững vàng nhưng khuôn mặt thì tái nhợt. Caroline nhìn hai người họ bắt tay nhau, tim khẽ nhói lên đau đớn. Tình cảm giữa họ, hay đúng ra là giữa tất cả những người nhà Mathieson, quá lớn lao, đến nỗi đôi lúc nàng cứ mơ hồ cảm thấy rằng mình vẫn chỉ là một người ngoài cuộc. Cảm ơn, Giang. Mark nhoẻn miệng cười khi anh liếc nhìn Caroline. Thà kết hôn còn hơn bị bốc cháy, em biết đấy, và người anh đã nóng rừng rực suốt hơn nửa năm nay rồi. Nghe thấy thế, nàng cứng người lại vì phẫn nộ, còn cánh đàn ông phá lên cười hô hố. Em đã đón được bác sĩ từ New London về chưa? Mark vừa thu xếp đồ đạc vừa hỏi Daniel. Bọn em đã đưa ông ấy về, ông ấy giỏi lắm. Quả là may mắn, bởi vì khi về nhà bọn em phát hiện ra giả có thêm nửa tá người nữa bị nhiễm bệnh, trong đó có cả Mary. Mary ư? Caroline đưa tay lên cổ. Mark đứng thẳng người dậy và cau mày. Daniel gật đầu nghiêm nghị. Vâng, chị ấy không ốm nặng như mấy người khác, nhưng em đã hứa với James sẽ đưa Caroline tới chỗ chị ấy sớm nhất có thể. Bác sĩ đã đến thăm bệnh cho chị ấy, nhưng James không muốn mạo hiểm tính mạng của vợ. Vậy thì chúng ta nên đi ngay thôi. Em có mang ngựa theo không? Mark mau chóng mặc áo di lê, đội mũ lên đầu, rồi với tay lấy cái áo choàng khoác lên vai Caroline. Anh cứ mặc nó đi. Em quấn chăn là được rồi, nàng phản đối, cố gắng hất cái áo ra. Cưng à, nếu lúc nào em cũng cãi lại anh như thế này, anh có thể thấy trước một cuộc hôn nhân sóng gió đang chờ đợi chúng ta đấy. Mark nhét tay nàng vào trong tay áo và vòng ra đằng trước để cài cúc cho nàng. Anh cần phải nói với em rằng anh muốn làm chủ nhân trong ngôi nhà của mình. Em phải nghe lời anh, nếu không em sẽ phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp đấy. Hứ, Caroline vênh mặt, nhưng nàng vẫn để yên cho anh cài chiếc áo lông lên tới tận cằm. Hãy cho anh ấy biết thế nào là lễ độ, Caroline. Anh ấy cần được dạy cho một bài học, Robert nói, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Em dám cá cô ấy sẽ không phải là một người vợ dễ bảo đâu, Daniel chậm rãi xen vào, lông mày nhíu lại. Ý nghĩ đó có vẻ an ủi anh ta, và khi họ hất tuyết vào đống lửa, anh ta đã có vẻ vui lên đôi chút. Có bốn con ngựa đang đợi bên ngoài, tuyết ngập đến đầu gối. Chúng dậm dậm chân vẻ sốt ruột, khua lạch cạch dây cương và bàn đạp, hơi thở dường như đông cứng lại trong không trung. Mãi đến khi chuẩn bị bước vào trong tuyết, Caroline mới nhận ra nó ngập quá giày nàng. Cánh đàn ông đều đi giày ống. Nàng đang động viên mình đừng để ý đến lớp bùn tuyết lạnh giá, thì Mark đã phát hiện ra tình thế tiến thoái lưỡng nan của nàng. Anh lập tức tiến đến đằng sau bế nàng lên yên ngựa trước khi nàng kịp phản đối. Rồi anh quấn chăn quanh người mình, và ba người đàn ông chia nhau buộc những món đồ lấy từ trong hang vào các con ngựa. Chuyến đi của họ thật chậm chạp vì lũ ngựa phải lê từng bước nặng nề trong tuyết, và không khí càng lúc càng lạnh giá. Màn đêm đã buông, chỉ có ánh sáng từ mảnh trăng lưỡi liềm mảnh mai phản chiếu trên thảm tuyết dày, rọi đường cho họ. Gió nổi lên, từ đâu đó không xa lắm vọng đến tiếng sói hú. Không chỉ một, mà cả bầy, Caroline rùng mình nghĩ. Lũ ngựa đi hàng một xuyên qua rừng, Daniel ở đằng trước và Mark ở đằng sau nàng. Nàng lạnh cóng dù đang đội mũ và mặc áo choàng của Mark. Chắc anh còn cảm thấy rét hơn cả nàng, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiên trì. Di chuyển trong thời tiết thế này là một điều khó có thể chịu đựng nổi, nhưng dừng lại thì càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, tới gần trưa ngày hôm sau, Robert cũng trông thấy khói lơ lửng tỏa lên trên những ngọn cây. Về tới nhà rồi, anh ta reo lên, và Caroline cảm thấy tinh thần rệu rã của mình hào hứng hẳn. Nếu có thể, nàng sẽ thúc con ngựa phi hết tốc độ, nhưng khi di chuyển trong tuyết, chúng chỉ có thể đi với tốc độ chậm rãi, cẩn thận mà chúng vẫn duy trì từ lúc rời khỏi chỗ trú ẩn của họ. Khi nhìn thấy ngôi nhà qua những rặng cây, nàng lảo đảo trên yên ngựa. Nàng mệt muốn chết, lạnh khủng khiếp, đói rã rời và... Cha, Davy và John lao ra từ cửa chính với Thomas theo sau khi đoàn người đi vào khu đất trống. Cha, lũ trẻ nhảy nhót trong tuyết, chẳng bận tâm tới chuyện mình không mặc đủ ấm và đang tự làm mình ướt đến tận thắt lưng. Sally chạy theo sau chúng, vừa nhảy tưng tưng qua tuyết như một con thỏ hoang khổng lồ, vừa sủ mừng ầm ĩ. Caroline lắc đầu mỉm cười trước sự chào đón đầy phấn khích này. Cha, Mark ghìm dây cương, nhảy xuống bế thốc các con lên tay khi chúng nhào tới. Anh ôm chúng thật chặt và chúng cũng ghì xiết lấy anh. Sao các con không đi học? Anh nghiêm giọng hỏi, đẩy chúng ra. Trường học đóng cửa vì dịch sốt. John nói, tuyệt quá cha nhỉ. Davy hùa theo, và Caroline không nén nổi tiếng cười trước sự ích kỷ ngộ nghĩnh của thằng bé. Có vẻ như cả thế giới có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, miễn là nó không phải đến trường. Tuyệt lắm. Giờ thì vào trong nhà đi để cha đi nhốt ngựa. Caroline, em đi với chúng nhé. Mark đặt bọn trẻ lên yên ngựa và dẫn ngựa tới trước nhà, những người còn lại theo sau. Khi tới nơi, anh nhấc các con xuống rồi bước sang chìa tay đón Caroline. Với một lời phản đối không thành tiếng, nàng trường vào vòng tay anh, cảm thấy mình được yêu chiều khi giao phó bản thân cho sức mạnh của Mark. Anh không đặt nàng xuống nền tuyết mà bế nàng tới tận bậc thềm, đến lúc đó mới đặt nàng xuống. Vì nàng đứng trên bậc thềm cao nên đôi mắt họ ngang tầm nhau. Tia sáng đột ngột lóe lên trong đôi mắt xanh chiếu thẳng vào mắt nàng, là dấu hiệu báo trước duy nhất mà Caroline nhận được trước khi anh rướn người đặt một nụ hôn vội nhưng mạnh mẽ lên đôi môi nàng. Rồi anh lẳng lặng quay đi và leo lên lưng ngựa, để mặt nàng bối rối với đôi má ửng hồng, đối diện với hai đứa trẻ đang tròn xoe mắt và ông chú đang há hốc miệng của chúng. Cha đã hôn gì? Lời đây vì nói gần như một lời buộc tội. Cha yêu gì à? Dì Caroline. Đôi mắt John cũng tròn xoe như mắt Davy. Thomas, dù không nói gì, cũng có vẻ chờ đợi câu trả lời của nàng với sự chăm chú hệt như hai thằng bé. Hậm hực liếc mắt về phía người yêu đang đi khuất dần về phía chuồng gia súc, Caroline đẩy bọn trẻ vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Nàng tựa vào cửa một lúc, mệt đến nỗi gần như không đứng vững. Sự ấm áp của ngôi nhà khiến toàn thân nàng đau rát, và nàng nhăn nhó khi những ngón tay ngón chân tê cóng bắt đầu râm ran hồi phục. Lúc này nàng chỉ muốn xoa dịu cơn đói và sự mệt mỏi ngay lập tức, để mặc vị hôn phu của mình tự trả lời các con và cậu em trai. Nhưng vẻ mặt đầy hoài nghi cùng đôi mắt mở tròn thắc mắc của Davy và John đã ngăn nàng lại. Dì đang đội mũ của cha, Davy nói khi nàng cởi mũ ra. Cả áo choàng của cha nữa, John như bị xúc phạm. Ngoài trời đang lạnh, mà dì thì không có cả mũ lẫn áo choàng. Khi Caroline chọn xử lý vấn đề ít nhạy cảm này trước, trong nàng hẳn đã rã rời lắm rồi, bởi vì Thomas, người nãy giờ cũng nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt giống hệt hai thằng cháu trai, bắt đầu toét miệng cười. Nhưng tại sao cha lại hôn gì? Đây vì khăng khăng. Cha chỉ hôn cháu với anh John, và cũng chỉ làm vậy khi bọn cháu bị đau hay bị ốm nặng thôi. Cha chẳng hôn ai khác cả. Đúng không anh John? John gật đầu. Caroline thở dài.

Caroline lùi lại một bước và bám tay vào cánh cửa, định đóng nó lại. Nhưng vấp vào Millicent, nó kêu ré lên và lao bắn ra ngoài bóng tối. Vài người trong đám đông hét lên, vài người khác chạy nháo nhác. Nhưng hình như sự rút lui của nàng chỉ càng tiếp thêm can đảm cho họ. Phần lớn trong số họ xông về phía trước, tóm lấy tay Caroline và lôi nàng ra ngoài. Caroline hét lên. Dì Caroline, John đang làm tính trong bếp liền chạy ra xem chuyện gì. Đôi mắt nó mở to, mặt tái nhợt, hai nắm tay siết chặt. Caroline nhận thấy nó đang định chạy tới giúp nàng chống trả đám đông. John, không. Nàng hét lên. Chạy đi, đi tìm người giúp. Một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng nàng. Bắt lấy thằng bé, bắt lấy thằng bé. Một tiếng súng nổ vang lên và máu trong người Caroline đông cứng. Quỷ tha ma bắt, Win, ông làm tôi bắn chết rồi. Tôi cố tình làm vậy đấy, đồ ngốc. Chúng ta không phải làm hại thằng nhóc. Nó không có tội gì cả. Nhưng nó sẽ đi gọi thằng bố chết tiệt của nó và cả những người còn lại nữa. Chúng ta sẽ phải đổ máu. Tới lúc nó gọi được họ về đây, chúng ta đã xong việc rồi. Nhanh lên nào, bắt đầu thôi. Vừa tranh cãi, họ vừa lôi Caroline đi. Hai tay nàng bị trói quặt ra sau, mắt bị bịt chặt. Nàng khu chân đá và thấy rằng mình bị nhấc lên. Rồi, nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng vải cọ vào những thân cây xù xì và tiếng hú của những con vật sống về đêm, nàng nhận ra mình đang bị mang vào rừng. Rõ ràng nhóm người này đang định thực hiện một tội ác. Ôi, làm ơn, Caroline van vỉ, nỗi sợ hãi khiến giọng nàng khản đặc. Làm ơn, tôi không phải là phù thủy. Xin đừng làm hại tôi. Im nào. Này, nhét thứ gì đó vào miệng cô ta đi. Một cái khăn len được nhét vào miệng nàng, gần như làm nàng ngộp thở và buồn nôn. Chúng ta nên nhanh lên. Vâng, giường đuốc của anh lại đây. Có phải là cái cây này không? Đúng rồi, là nó đấy. Chính là cái cây mà cô ta đã khắc những dòng chữ quỷ quái lên. Cẩn thận đừng chạm vào chữ viết của cô ta nhé. Đặt cô ta xuống đó đi. Caroline lại được đặt xuống và cảm thấy lưng mình chạm vào một thân cây xù xì. Nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ trong vài giây họ đã trói được nàng vào cái cây. Họ đang chất những thứ gì đó xung quanh chân nàng. Khẩn trương lên, nhanh nữa đi. Cô ta được kết liễu ở chính cái cây mà cô ta đánh dấu những lời lẽ ma quỷ. Thật hợp lý, cô ta có thể mang những lời ma quỷ ấy xuống địa ngục. Chúng ta có nên bỏ chiếc khăn bịt miệng ra để cho cô ta cầu nguyện không? Bọn phù thủy có bao giờ cầu nguyện đâu. Có lẽ lửa sẽ thanh tẩy linh hồn cô ta trước khi quỷ dữ chiếm đoạt nó. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ cho cô ta cơ hội để cầu nguyện. Lửa ư? Toàn thân Caroline lạnh toát khi nàng nhận ra họ định làm gì, thiêu sống nàng trên giàn lửa. Cô có muốn cầu nguyện không, cô gái? Caroline yếu ớt gật đầu. Tấm khăn bịt miệng được bỏ ra, và nàng đưa lưỡi liếm quanh khoang miệng khô khốc. Tại sao các người lại làm thế này với tôi? Nàng hỏi đầy ai oán. Sợi dây trói quá chặt, cứa vào cánh tay, ngực và đùi nàng. Nàng vặn vẹo, nhưng những nút thắt quá chắc chắn, và nàng biết mình sẽ không thể cởi được nó. Những giọt lệ dâng lên trong mắt nàng, chảy qua chiếc khăn bịt mắt, tràn xuống hai gò má. Chẳng lẽ đời nàng sẽ kết thúc như thế này sao? Không thể như vậy được, bữa tối vẫn đang nấu dở trong nhà bếp. Những người đàn ông của nàng sẽ về nhà bất cứ lúc nào để ăn và... Tôi đã nói là cô ta sẽ không cầu nguyện mà. Đừng có nghĩ đến chuyện dùng nước mắt để lay chuyển chúng tôi. Đây chỉ là một trò ma mảnh để khiến chúng ta nghi ngờ thôi. Bằng chứng đã rõ ràng ra đấy. Đừng nói nữa, châm lửa đi. Cứ đà này chúng ta sẽ phải ở đây cả đêm mất. Tôi không phải là phù thủy. Tôi xin các người phải tin tôi. Caroline sợ hãi khóc nức nở. Đừng để ý tới những lời van vỉ của cô ta. Ai chả biết cô ta luyện thuật giả kim và dấu tích bùa chú của cô ta còn được khắc rành rành ra đấy. Khi một con chó dại chạy vào làng, cô ta đã dùng ánh mắt để đuổi nó đi. Cô ta đã nhìn con bé phết nhà tôi và ngày hôm sau con bé bị bệnh luôn. Ban đêm cô ta thổi hồn mình vào con mèo để đi lang thang trong rừng làm những việc xấu xa. Châm lửa đi. Con mèo chính là linh hồn của cô ta đấy. Nó giống hệt cô ta. Châm lửa đi. Cô ta là phù thủy. Chị em nhà cô ta đều là phù thủy. Châm lửa đi. Không, làm ơn, các người phải nghe tôi. A, đám đông thốt lên một âm thanh thỏa mãn, như thể họ được thấy một con dã thú to lớn vừa bị thương và nhỏ giọt máu đầu tiên. Làm ơn, Caroline gần như điên loạn. Tiếng lửa lách tách vọng đến tai nàng. Mùi nhựa thông cháy xốc vào mũi nàng. Cảm giác nóng rực lan tới chân nàng, và nàng biết lửa đã được châm. Còn bao lâu nữa thì ngọn lửa bén tới váy nàng. Khi điều đó xảy ra, đời nàng coi như chấm dứt. Caroline hét lên thất thanh, đầu nàng ngửa ra sau, đập vào thân cây. Đám đông vừa nhìn vừa bắt đầu tụng kinh. Thiêu sống, phù thủy, thiêu sống, lạy Chúa chúng con ở trên trời. Caroline giãy giụa trong vòng dây trói, trước sức nóng đang tăng dần theo từng giây, trước nỗi đau đớn mà nàng biết mình sắp phải gánh chịu, trước cái chết khủng khiếp đang hiện diện trước mắt. Thiêu sống, phù thủy, thiêu sống, tên người thật thiêng liêng. Đầu nàng cọ vào thân cây, và chiếc khăn bịt mắt bị xô lệch. Bây giờ nàng có thể nhìn thấy những ngọn lửa đang nhảy nhót ngày một gần lại, tí tách vui vẻ, chuẩn bị liếm vào nàng, con mồi của chúng. Đám đông hân hoan vui sướng, vừa đọc kinh vừa lắc lư, đôi mắt lén nhìn Caroline như mắt của những loài thú dữ trong đêm tối. Họ hau háu nhìn nỗi hốt hoảng của nàng. Họ thích thú chứng kiến nàng bị thiêu sống. Ngọn lửa lan tới bàn chân nàng, liếm vào mép váy nàng và bén vào đó. Chiếc váy vải thô màu xanh thẫm bùng lên như ngọn đuốc. Khói sộc vào phổi nàng làm chúng như muốn nổ tung. Những ngọn lửa bốc cao tới quá mặt nàng, và Caroline mở miệng để hét lên một tiếng thất thanh hải hùng lần cuối. Bỗng có tiếng súng nổ vang lên trong đêm tối. Đám đông hét lên, chạy toáng loạn. Caroline chẳng biết gì hơn ngoài những ngọn lửa đang ngấu nghiến nàng, cho đến khi một cơ thể to lớn màu đen cầm dao xông vào ngọn lửa để cắt đứt sợi dây thừng trói nàng và kéo nàng ra. Lão đảo tiến về phía trước, chiếc váy vẫn bén lửa, nàng ngã xuống mặt đất ẩm ướt, lăn qua lăn lại. Chiếc váy bị cháy của nàng được xé ra. Suốt thời gian đó nàng không ngừng la hét, Caroline. Cuối cùng nàng cũng nghe thấy giọng Mark, khuôn mặt anh hiện ra trước đôi mắt vàng đỏ vì sợ hãi của nàng, đôi tay anh ôm chầm lấy nàng. Mark, nàng nhận ra anh rồi òa khóc. Nàng úp mặt vào ngực anh, run rẩy và nức nở gọi tên anh. Ổn rồi cưng, anh cứu được em rồi. Anh thủ thỉ với nàng khi bế nàng sải bước dọc theo con đường dẫn qua rừng về nhà họ. Daniel, Robert, Thomas và John theo sau bảo vệ với khuôn mặt dữ dằn, tay mang súng. Đám đông đã tản mát vào trong rừng như những hồn ma bị tan biến, và Caroline nhận ra rằng nàng sẽ không bao giờ biết được những kẻ muốn nàng phải chết là ai. Lúc đó nàng chỉ nghĩ đến việc Mark đã làm gì để cứu nàng. Đống lửa, nàng nghẹn ngào lẩm bẩm, giọng khản đặc vì khói, anh đã xông qua ngọn lửa. Mark đã đương đầu với nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời anh chỉ vì nàng. Một tháng sau, Mark và Caroline làm lễ kết hôn trong phòng khách nhà James, dưới sự ban phép của một mục sư lưu động. Nàng mặc chiếc váy lụa màu xanh mà Mark thích nhất, trong khi anh mặc bộ đồ đen kiểu thanh giáo nhã nhặn. Một chiếc khăn voan tinh tế của mẹ nàng ngày xưa được gài lên tóc, và trong tay nàng là quyển kinh của Mary. James đã đưa nó cho nàng, nói rằng Mary sẽ muốn nàng giữ nó. Ngày hôm đó, Caroline cảm thấy linh hồn của bạn mình như đang ở rất gần. James, Daniel, Robert, Thomas, John và Davy đứng bên họ. Khi Mark đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Caroline và nàng ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn của anh, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Vậy là đã xong, Mark nói như thể được giải thoát. Các em trai vỗ vai anh và viên mục sư cúi đầu chào ra về sau khi nhận tiền từ Daniel. Bây giờ dì đã là mẹ của chúng cháu rồi, phải không dì Caroline? Davy hỏi, có vẻ lo lắng. Chỉ khi nào cháu muốn như vậy, Caroline trả lời dứt khoát. Chúng cháu muốn vậy, John nói và ôm nàng. Nàng liền quỳ xuống để ôm lại nó mà chẳng cần nghĩ đến chuyện chiếc váy của mình có bị ảnh hưởng hay không, rồi ôm cả Davy khi thằng bé cũng choàng tay quanh người nàng. Dì yêu cả hai cháu, Caroline thì thầm với chúng, và mỗi đứa đón nhận một nụ hôn rồi bối rối chạy đi. Chúng chơi với húp, còn cánh đàn ông thì quay sang trêu chọc ông anh mới cưới, để mặc cô dâu quan sát gia đình mới của mình. Nhìn năm người đàn ông cao ráo, điển trai, Caroline cảm thấy một nụ hoa hạnh phúc bé nhỏ bất giác nở rộ trong lòng nàng. Nàng biết mình được yêu thương. Đêm đó, khi Mark dám đương đầu với thứ anh sợ nhất trên đời vì nàng, anh đã chứng minh được tình yêu của anh với nàng. Sau khi cứu nàng, anh đã chăm sóc nàng thật dịu dàng trong lúc các em đi mời bác sĩ. Ông ta bảo rằng những vết bỏng của nàng chỉ ở ngoài da và dễ dàng lành lại. Đúng là chúng đã lành, và da nàng lại nhẵn nhụi mịn màng như trước. Nhưng những ngọn lửa đã nung nấu một mối ác cảm của nàng dành cho Saybrook. Mark đã kể cho nàng nghe về những phù thủy thực hiện nghi lễ trong rừng và cách họ cố gắng chiêu dụ Elizabeth điên rồ tội nghiệp. Anh đã nghiên cứu chữ viết trên cái cây mà nàng bị trói vào,